Kiếm tốt quá à, chương 1044, lưỡng nan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chính là không tổ chức cá thể hành vi, hoặc là tiểu đoàn thể hành vi kỳ thật cũng không có gì lâu tiểu ất là nhìn như vậy. Không cốc lắc đầu, phàm tục thế giới mỗi có thiên tai mất mùa, sống lang thang, đều tất có nâng cờ người. Huống chi tu sĩ, vì đạt được cá nhân mục đích yêu ngôn hoặc chúng tận lực dẫn đạo thừa cơ mà lên quần ma loạn vũ. Cái này tại bình thường tu chân thế giới bên trong không có bọn hắn sinh tồn thổ nhưỡng, nhưng ở loạn thế, như quỷ xà thần đều sẽ nhảy ra, đây là khó được có thể đục nước béo cò sân khấu, lại chỗ nào làm đến thanh bạch. Nhìn xem a tương lai dạng này người sẽ càng ngày càng nhiều, mà giống tam đức dạng này đoàn thể ngược lại sẽ càng ngày càng ít. Thiên trạch đại lục cũng là vũ trụ một bộ phận, dù là đại đạo sụp đổ, làm sao đến mức liền thành người người thoát đi địa phương. Bọn hắn đối với mình ra hương như thế không có tự tin sao? Không cốc mỉm cười, bên trong người muốn đi ra, người bên ngoài muốn đi vào. Tựa như ngươi, không phải cũng lên hào hứng muốn đi thiên trạch đại lục nhìn một chút. Ngươi sẽ đem chỗ kia cho rằng vĩnh viễn chỗ tu hành sao? Bọn hắn cũng giống vậy, tại có rất nhiều kinh lịch sau chỉ sợ phần lớn người sẽ còn về đến thiên trạch, bất đồng chính là cần bao nhiêu thời gian bọn hắn mới có thể hiểu đạo lý này. Lâu tiểu ất cười hỏi, tiền bối tựu không hứng thú sinh thời đi một chuyến thiên trạch đại lục nhìn một chút. Nên biết vạn năm trước tu chân giới cũng chỉ có bán tiên mới có năng lực ra vào thiên trạch đây. Không cốc gật gật đầu, sẽ đi, bất quá muốn chờ một cái thích hợp thời cơ. Thiên trạch đại lục bảy tu sĩ thể tại về số lượng còn kém rất rất xa chủ thế giới, bất quá bọn hắn nhưng càng tập trung, khối kia đại lục không chỉ có nguyên anh chân quân còn có bán tiên tồn tại, giống ta dạng này chân quân đi nơi đó cũng bất quá là bình thường nhân vật phải thận trọng. Đặc biệt là ngươi, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng không thể bởi vì tò mò tới quyết định chính mình hành động. Tựa như tam đức đám người, dũng khí quy dũng khí, đã tới chủ thế giới bọn hắn có thể làm cái gì? Sinh tồn địa vị thế nào? Đồng dạng, ngươi bây giờ cảnh giới đi thiên trạch đại lục chỉ có càng hỏng bét. Sao không lại chờ đợi, lại nhìn một chút? Lâu tiểu ất gật đầu thụ giáo, hắn xác thực đối thiên trạch đại lục cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có gần đây thành hàng tính toán. Trên thực tế, ở trên đến chân quân phía trước hắn cũng sẽ không có tính toán như vậy, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, hắn không biết mình ở nơi đó có thể làm cái gì. Nếu như còn cùng tại chủ thế giới một dạng loạn, sóng mà nói, chỉ sợ không ai sẽ chiều hắn tật xấu này. Tại chính mình cảnh giới tầng thứ vòng tròn bên trong hỗn, không nên tùy tiện hướng lên gom góp, đây là sống được lâu lâu mấu chốt. Hắn là cái nội ứng, hiện tại khả năng đã biến thành song mặt đáy. Hắn nhiệm vụ liền là đem chuẩn xác tin tức truyền đưa cho người thích hợp mà không phải mình đi ngăn trở cái gì, giải quyết cái gì, đây là tự mình hiểu lấy, là nguyên tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian lại bắt đầu biến bình thản lên, cũng may còn có cái không cốc, đây là hắn tu đạo đến nay cái thứ nhất tương đối sâu nhập giải chân quân nhân vật, buồn cười chính là, dạng này nhân vật không phải tại ngũ hoàn thanh không chính mình chân chính sư môn, cũng không phải tại chu tiên tiêu giao du chính mình đệ nhị sư môn, ngược lại là cô treo vũ trụ bên ngoài một cái thế lực nhỏ chân quân. Duyên phận rất kỳ lạ. Lão quân quan cái này đạo thống chưa bao giờ dùng chiến đấu tăng trưởng, nhưng cũng vừa vặn bởi vì bọn họ bình thường khoan dung, cho nên là thích hợp nhất thành lập đạo tiêu bên trong kế điểm vị trí, cũng không biết lúc trước sở dĩ lựa chọn Trường Sóc là bởi vì Trường Sóc mà thành lập bên trong kế điểm, còn là có bên trong kế điểm mới có Trường Sóc. Tu chân lịch sử hư miểu, rất nhiều thứ sớm đã không có chân tướng. Nhưng lão quân quan cái này đạo thống tại đạo gia truyền thừa bên trên vẫn rất có một bộ, tại cùng không cốc chân quân thường xuyên giao lưu bên trong, lâu tiểu ất được ích lợi không nhỏ, cũng coi là vô tâm chi đến. Hắn không biết mình ở chỗ này còn muốn đợi bao nhiêu năm, có lẽ rất nhanh liền sẽ có người tới đón thay, liền không có tối đa 30 năm liền nên đến phiên nhân tông tu sĩ tới chấn thủ đạo tiêu tại nguyên anh cảnh giới này tầng thứ, nhiệm vụ như vậy thời gian không tính quá mức. Có không cốc dạng này tiền bối, có thể đề điểm nói thoải mái, tu hành cũng liền không như vậy buồn tẻ. Lâu tiểu ất tiếp tục đem phần lớn thời gian đặt ở chính mình phản không gian đạo tiêu bên cạnh khỏa kia tiểu vẫn tinh bên trên, nơi này rất không tịch, là tu sĩ đắm chìm đạo cảnh nơi tốt. Tại dạng này khổ tu bên trong, một cái nho nhỏ biến hóa đưa tới sự chú ý của hắn. Hư không thú, hắn phát hiện hư không thú tung tích. Hư không thú loại sinh vật này, là vũ trụ hư không đặc sản, không câu nệ chủ thế giới còn là phản không gian, khắp nơi đều có bọn chúng bóng dáng. Cùng nhân loại bất đồng, nhân loại tu sĩ cần một khỏa tinh thể, một cái giới vực mới có thể truyền thừa đạo thống sở học mới có thể sinh dưỡng sinh sôi, nhưng hư không thú không cần cái nào đó tinh thể, cái nào đó hang ổ, tựa như là con cá tại biển rộng, bọn hắn có tối đa nhất cái thói quen ẩn hiện phạm vi, lại sẽ không vốn là tại một chỗ, càng sẽ không đào hang xây tổ. Tại chủ thế giới bên trong, Lâu Tiểu Ất tại vượt qua lúc rất ít gặp mặt hư không thú, bởi vì hiện tại niên đại đã không phải là vũ trụ hỗn độn sơ khai, thái không cũng không phải độc thuộc về bọn hắn hư không thú lĩnh vực. Tại có nhân loại hoạt động nhiều lần không vực, hư không thú tự từ từ rút lui vũ trụ sân khấu. Nói đơn giản, giống Chu Tiên dạng này nhân loại tu chân lực lượng thịnh vượng vũ trụ cơ bản cũng là hư không thú cấm địa, bọn hắn có thể rõ ràng người người được một phương người ngoài hành tinh loại khí thức thế là trốn tránh. Nhưng ở những cái kia hoang vắng không gian vũ trụ, rất ít hoặc là không có nhân loại tu sĩ hoạt động dấu hiệu, liền sẽ biến thành hư không thú thiên đường. Tương đối mà nói, 100 phương trong vũ trụ, nhân loại tu chân thịnh vượng vũ trụ chưa tới một thành, cho nên hư không thú nói theo một ý nghĩa nào đó còn là vũ trụ chúa tể. Phản không gian cùng chủ thế giới có chút không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phản không gian cũng chỉ có thiên trạch đại lục một nhân loại tu chân giới vực, còn lại tựu đều là hư không thú không vực, tự do tự tại, vô câu vô thúc, không cần tùy thời lo lắng gặp được những cái kia hung tàn lại giảo hoạt nhân loại. Tại đảo Tiêu phụ cận chấn thủ gần 20 năm, Lâu Tiểu Ất nhìn thấy trải qua hư không thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, không thể nói bọn chúng số lượng thưa thớt, thực sự là không gian quá lớn, lớn đến ngẫu nhiên gặp đều biến thành một loại duyên phận. Đoạn thời gian gần đây, Lâu Tiểu Ất phát hiện tại đảo Tiêu phụ cận hoạt động hư không thú số lượng thấy nhiều, phía trước mấy năm thời gian mới ngẫu nhiên trải qua một đầu, bây giờ lại là một năm liền có thể nhìn thấy mấy đầu, mấu chốt nhất là cái này mấy đầu còn không xa cách mà là tại đảo Tiêu vị trí địa phụ cận một mảnh khu vực khổng lồ bên trong qua lại bồi hồi, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Tình huống như vậy liên tục mấy năm xuống tới đều là như vậy, phiến khu vực này cũng có 1-20 đầu hư không thú trần trừ dao động, nhượng hắn cảm giác được một tia không tầm thường. Hắn quan sát rất tỉ mỉ, những này hư không thú tại trải qua ngụy trang thành thiên thạch đạo tiêu lúc cũng không có lộ ra dị thường phản ứng, xét thấy hư không thú nhất quán bị người bẩn bệnh trí lực đối càng thói quen tại bản năng hành sự, bọn hắn tới nói, nếu như không đối đạo tiêu biểu hiện ra hứng thú, vậy liền nhất định là bọn hắn không hề phát hiện thứ gì. Đồng thời, hư không thú đối với hắn cất giấu thân khối này tiểu vẫn tinh cũng không có biểu hiện ra cảnh giác, mặc dù Lâu Tiểu Ất đối tự thân ẩn tung biệt tích năng lực rất tự tin, nhưng hắn cái gọi là biệt tích chính là đối cùng thuộc nhân loại mà nói, đối vũ trụ chân chính thổ dân tới nói còn chưa hẳn có thể đạt tới bao nhiêu hoàn mỹ hiệu quả, sở dĩ không có phát hiện hắn, càng lớn có thể là những này hư không thú tuyệt đại bộ phận đều là kim đan tầng thứ, ít có mấy đầu nguyên anh thú. Nếu có chân quân cấp bậc hư không thú xuất hiện, hắn chưa hẳn còn có thể giấu được. Cách chương.